Đế Mộng, chương 29, Địa cầu tụ linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Mộng chương 29 Địa cầu tụ linh. Đây là chương nhàm chán nhất từ đầu câu chuyện, mong các bạn đọc giả chiếu cố cho a. Trò chơi quyền mưu là con dao hai lưỡi sắc lẹm, dù đang ở đỉnh cao phong độ nhưng nếu chủ quan nhất thời vẫn phải bị đứt tay và trải qua muôn vàn chua cay 12 bến nước. Đế Mộng vừa mới tự phụ rằng mình phi giả diệt đạo, thông lý vạn vật đã dính ngay vào một cái bã chó, tàng hình, một trò đùa mà cội Đế Mộng thường sử dụng chơi khăm người khác. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Mỗi cường giả thánh thần vũ trụ đều tự mình hùng cứ một phương trong cái thời buổi vũ trụ giới nhiễu nhương đa sự này. Sàm đạo du tâm tuy là khảo úy nghi phong, nhưng đã lọt vào chốn riêng tư của đám ác thần địa phương cũng mất ngay tác dụng. Như đã nói, ngày xưa khi quy hoạch vũ trụ giới, đấng tối cao toàn năng vũ trụ đã kéo một cái lỗ đen đại hắc ám ra ngoài vành đai rìa vũ trụ giới để duy trì trật tự ở phần lõi trung tâm. Cái quần nợ đại hắc ám chính là sai lầm tai hại nhất của các nhà quy hoạch vũ trụ vĩ đại. Những điều rất ư là không bình thường đang diễn ra một cách bình thường ở đây, nói một cách hay ho hơn là họ đã bỏ quên một quả bom hẹn giờ ở ngoại ô khi mải mê xây dựng khu nội ô xa hoa hoành tráng. Lỗ đen đại hắc ám có khả năng làm tiêu hao thậm chí là làm biến mất mọi công pháp, bảo pháp và linh pháp mà các vị tiên thánh vũ trụ giới nhà mình đang sử dụng và tu luyện. Tiền thân của lỗ đen đại hắc ám là những khoản vay linh khí và tài nguyên của các vị tối cổ thượng thần quy hoạch trong lúc vội vã chưa quy nạp đủ linh lực để thực hiện những điều chỉnh theo ý muốn chủ quan của mình. Nợ nần nó cứ lớn dần và bắt đầu cản trở mọi hoạt động ở vũ trụ giới. Không còn sự lựa chọn, họ đã tống khứ khoản nợ vào vùng sâu vùng xa, cho qua chuyện, thần tiên cũng có nợ xấu nha mấy bác, các thánh thần sinh sống ở vùng sâu vùng xa, lúc đầu được hỗ trợ tối đa về mọi mặt, nhưng sự kiện lớp học dự bị thượng thượng yêu cảnh giới đã hút hồn mấy bác tối cổ thượng thần tài năng đi học. Bỏ lại sau lưng một vũ trụ giới trở nên hỗn loạn và suy đồi mọi thứ như hiện nay. Từ khi, vùng sâu vùng xa, mất tất cả các khoản trợ cấp, nó trở thành nơi hoang phế và là chốn nương thân của các vị thần đàng hoàng, nhưng bị phá sản, thành kẻ cù bất cù bơ trong cái thiên giới lao nhao bát nháo ngoài kia. Nhưng những công dân kỳ cựu của vùng sâu vùng xa, thì có khác, họ tự tạo cho mình một lãnh địa riêng, có những luật lệ riêng và dĩ nhiên chuyện đàng hoàng hay không đàng hoàng là hên xui, tùy theo đạo tâm của gia chủ. Bố già Mafia đại năng đế thiên xem hai vũ trụ thiên và địa cùng ẩn tinh ở giữa, nơi đặt Đại học viện Biển Đông là một cứ điểm cuối cùng trên con đường thống nhất quyền lực vũ trụ giới. Nếu không dẹp yên cục nở, thiên địa sẽ có ngày hiểm họa sẽ ghé qua vũ trụ giới. Mọi tài nguyên và công nghệ ưu việt từ X30 được đế thiên đầu tư mạnh tay vào Đại học viện Biển Đông và chuẩn bị một cuộc đổ bộ hoành tráng xuống địa cầu, bắt đầu hành trình xâm lược để thống nhất quyền lực. Riêng ngài Nhai Lư Phổ Tật lại có một căn cứ cách mạng ở đây khi cài cắm cai dù đại thánh và đa thần cùng 107 vị tiên thánh giáng hạ xuống địa cầu. Vô hình chung địa cầu cũng là nơi các tiên thánh anh hùng hảo hán tụ tập để chống đối đại năng đế thiên, đồng thời cũng là đại bản doanh của các công dân kỳ cựu, vùng sâu vùng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nào, chỉ riêng Nguyệt Tinh vẫn là chi bảo hồi môn của cô Lộc Hằng Nga, cháu nội của đại ma đầu Tây Độc Lộc Đà lừng danh một thời. Mọi thứ huyền công, pháp bảo, linh năng tiếng tăm ở vũ trụ giới đều có giá trị bằng một ở địa cầu. Ai bước vào địa cầu là phải chấp nhận luật chơi, sống lâu lên lão làng, và đại bàng là kẻ mạnh. Địa cầu là nơi tụ linh cho cuộc chiến giữa đại năng đế thiên và đồng bọn với phần còn lại của vũ trụ giới, thông qua luật chơi riêng vô cùng độc đặc như khô cá sạt trộn gỏi xoài. Vũ trụ thiên chỉ là nơi hai phe đế thiên và thành phần còn lại ngồi đàm phán, cho những diễn biến đang xảy gay cấn ra ở địa cầu mà thôi. Tụ linh trận địa cầu gồm các thế lực như sau, cai dù đại thánh, đa thần và 107 vị tiên thánh. Đặc điểm ô hợp chịu sự chi phối của Nhai Lư Phổ Tật. Lực lượng cắt cứ địa phương, đặc điểm, không thống nhất người hiền kẻ xấu lẫn lộn búa xua. Học viện Biển Đông và các môn đồ của Đại Năng Đế Thiên. Đặc điểm, chịu sự chi phối của Đại Năng Đế Thiên. Nhóm tiên thánh nổi loạn, đặc điểm, không thống nhất tự phát và bảo thủ không có dân chủ. Nhóm cuối cùng, những kẻ vô tình bị rơi vào tụ linh trận, những số phận quá đặc biệt trong câu chuyện này. Nhóm này không thể nói trước được điều gì vì nó rất ly kỳ và khó đoán. Trở lại chuyện thanh xà được lão già Tây Độc Lộc Đà, thân phụ của tên lừa đảo Lộc Tôn giải độc Bách Miên Diên Ma Thảo. Màn chào đón hơi có mùi, trao đổi tình cùm, bị cắt ngang bởi một giọng nói oanh oanh thánh thót, tổ phụ lại vào nhà con đặt, bẫy, à, có mồi ngon không vậy? lão già tây độc rực thót người, y giả giọng khê kha. Toàn là cú hôi, chết trôi thổ tả, gia gia sẽ chừa phần ngon cho điệt nữ ở lần sau nha. Cách chương.